Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 97 chương này, không thể nói, phía sau như ong vỡ tổ, gào khóc xông lại chừng 10 cái cây cài đỏ đầu. Một cái qua đây ôm đùi, Ngụy Tây Đường rất nhanh bị người hộ ở sau người, chặn ở phía trước Phó Tranh lập tức bị ôm lấy chân. Một đôi song tiểu hắc tay chộp vào hắn trên y phục. Đã không thể đánh lại không thể mắng, lại không dám động, này muốn động một chút, đêm này đó cây cài đỏ cấp làm bị thương làm sao bây giờ. Phó Tranh mặt đô đen, đâu tới những đứa bé này, sao như vậy vô lại. Ngụy Tây Đường liếc nhìn kia mặt đen xấu nha đầu, có thể xấu thành như vậy còn gọi nàng liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Cũng không người khác, liếc mắt nhìn qua đi, vừa liếc nhìn, đột nhiên chỉ vào tiểu nha đầu đạo, nga, bản công tử nghĩ tới, việc này Hồ Cửu gia hắc diện nhi. Phó Tranh trừng mắt nhìn lại, một cái kéo xuống ôm chân của mình cây cài đỏ đầu. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở Tây Quan thời gian Ngụy Tây Đường cùng hắn miêu tả quá Hồ Cửu gia. Tiểu xấu khuê nữ lời, này hội vừa nhìn, chân chính bất giả, quả nhiên là cái mặt hắc lại không tốt nhìn tiểu cô nương. Xấu khóc, Ngụy Tây Đường đi qua, thân thủ hái hắc diện nhi trên đỉnh đầu hổ mạo, cùng Phó Tranh đạo, ngươi xem, tóc thiếu thì thôi, còn là quyển, hắc diện nhi lập tức gào khóc gọi. Nhảy, muốn cướp hồi chính mình hổ mạo, này, lớn mật, còn cho cô nãi nãi, còn cho cô nãi nãi, người thấp chân ngắn lại béo, thế nào cũng nhảy không đứng dậy, cấp oa oa kêu to, Phó Tranh lau mồ hôi, công tử, đem mũ trả lại cho người ta, Ngụy Tây Đường đem nàng hổ mạo đề ở không trung, treo ở nàng đỉnh đầu, đến cướp nha, ngươi tới cướp nha, hắc diện nhi nổi giận. Cố nãi nãi bản tới thăm ngươi lớn lên coi được, còn muốn đem ngươi đoạt lại ra rửa chân chân. Cô nãi nãi sinh khí, không muốn ngươi, nàng xoay người, lại mở hai cánh tay, một phen ôm Phó Tranh chân, ngước tiểu hắc mặt nói. Mỹ Nam, ngươi cùng ta về nhà đi, Phó Tranh, Ngụy Tây Đường, mọi người, Phó Tranh khom lưng, duỗi ra tay đem nàng nói ra khởi đến, cha ngươi đâu? Sau đó liền nhìn thấy nhai đầu kia bốc lên một trận bụi. Một hùng hổ thân ảnh theo đầu kia xông thẳng lại. Ai khi dễ ra ra hắc diện nhi. Hắc diện nhi lập tức thần khí hiện ra như thật. Kia sắp xếp trước liền xấu ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt nổ tung. Lập tức tăng lên một xấu cấp bậc. Phụ thân cứu ta, nơi này có hai người. Muốn đem hắc diện nhi cướp được trong núi đương áp trại tức phụ. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường, mọi người, tiểu cô nương bất quá 2-3 tuổi bộ dáng, không chỉ mặt theo Hồ Cửu, vóc dáng cũng theo Hồ Cửu, so với kia đàn theo nàng chạy tới cây cài đỏ đầu đô cao hơn nửa cái đầu. Nghiễm nhiên một đứa nhỏ đầu, hơn nữa nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nhanh mồm nhanh miệng. Đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng là nhất đẳng một hào. Rõ ràng là nàng muốn đem nhân ra đoạt lại ra cho nàng rửa chân chân. Bây giờ trái lại còn vu nhân ra. Hồ Cửu một phen đem hắc diện nhi theo Phó Tranh trong tay đoạt mất. Kim Châu nhận thức Hồ Cửu người đều biết. Hồ Cửu đặc biệt sủng ái hắc diện nhi. Nói là bởi vì hắc diện nhi lớn lên tượng hắn. Ngày sau nhất định có thể nữ thành phụ nghiệp. Đem tức phụ sơ niệm khí khóc vài hồi. Nữ thành phụ nghiệp, ngày ấy hậu không phải là thành mẹ minh tử, đâu đáng ra hắn trở thành vinh dự khắp nơi cùng người ta nói. Sơ niệm khi đó trong bụng chính ôm hắc diện nhi đệ đệ hảo khán nhi. Vừa nhìn nàng khóc Hồ Cửu liền sợ hãi, sau đó liền nói thiếu, coi được sinh ra sau này, quả nhiên lớn lên rất đẹp mắt, tỷ đệ lưỡng hướng một khối vừa đứng. Nhân ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắc diện nhi theo cha. Hảo khán nhi theo mẹ hắn. Hảo khán nhi lớn lên đó là một môi hồng răng trắng mặt mày như họa. Rất có so với hắn nương chỗ mã còn muốn thủy linh thế. Sơn niệm hồi hồi nhìn thấy hai đứa bé chạm một khối thời gian. Nàng muốn chết tâm cũng có. Hắc diện nhi còn có thể gả ra sao? này sau này đắc dụng bao nhiêu đồ cưới mới có thể làm cho nhân gia công tử thiếu gia nguyện ý thú. Nàng nha, này thì đệ lưỡng tướng mạo nếu có thể đảo lộn một chút thật tốt. Bất quá, Hắc Diện Nhi bị cha nàng Hồ Cửu Quán thâu cường liệt lấy vì mị ý nghĩ. Chưa bao giờ cảm giác mình lớn lên có bao nhiêu coi được. Cha nàng nói, nam hài tử trưởng thành hảo khán nhi như vậy mới trầm trồ khen ngợi nhìn. Nữ hài nhi trưởng thành nàng như vậy mới trầm trồ khen ngợi nhìn. Nàng sau này nhất định phải cướp một cùng đệ đệ hảo khán nhi như nhau coi được tức phụ mới có thể. Cùng nàng xứng, Hồ Cửu ôm lấy Hắc Diện Nhi mới nhìn đến trước mắt đứng người là ai. Ơ kìa, đây không phải là phó công tử. Phó Tranh hơi lỗi khai thân thể. Ngụy Tây Đường lúc này mới đi lên phía trước đến. Cửu gia đã lâu không gặp. Biệt lai vô dạng, Ngụy Tây Đường lúc trước dẫn đầu 10 vạn đại quân theo Tây nhốt vào Kim Châu. Kim Châu nội thành vô số bách tính tranh nhau thấy Thiên Vũ Hoàng nữ Hồng Linh công chúa mặt mày. Khi đó Hồ Cửu mới biết nguyên lai cái kia ở trước mặt hắn vẫn lấy Đường công tử tự xưng thiếu niên. Vậy mà chính là bị sắc phong vì Hoàng nữ Hồng Linh công chúa. Mà bây giờ, trước mắt này dung mạo tuấn tú thiếu niên. Nếu không là lúc trước cái kia nói chuyện mang cười đáy mắt quạnh quẽ Đường công tử, mà là Thiên Vũ Trạm tối cao nhìn xa nhất, tôn quý nhất vô cùng người kia, Hồ Cửu liếc nhìn xung quanh, lui tới sắc mặt như thường bách tính, lại nhìn đứng trước mặt Đường công tử, cuối cùng lui về phía sau một bước, cung kính nói, nguyên lai là Đường công tử, hai vị quý nhân nếu không chê, nhưng đến tiểu nhân trong nhà lược tác. Tiểu nữ như có chỗ đắc tội, tiểu nhân nguyện trịnh trọng bồi tội, Hắc Diện Nhi mở một đôi nhanh như chớp đôi mắt nhỏ. Này nhìn nhìn cái kia nhìn nhìn, sau đó thình lình thân thủ xả ở Hồ Cửu miệng, đem miệng hắn xả đều thay đổi hình, đối cha nàng gào khóc reo lên. Phụ thân, ngươi không phải đến băng mặt nhi đưa cái này coi được người đoạt lại gia sản tức phụ sao? Hồ Cửu thân thủ che miệng của nàng, suy. Không thể nói như vậy, này coi được người không thể cướp, Hắc Diện Nhi không phục, vì sao không thể cướp, phụ thân nói, muốn cấp mặt Nhi cướp cái tức phụ, Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, có một như vậy cha, Hắc Diện Nhi sau này cũng không biết có thể lớn lên hình dáng ra sao. Hồ Cửu lau mồ hôi, người trước mắt này nhưng Thiên Vũ Hoàng đế, bình thường dù thế nào không cái gọi là... Thế nhưng trước mặt bệ hạ không thể làm càn a, đem Hắc Diện Nhi buông đến, vỗ vỗ của nàng cái mông nhỏ, mặt Nhi nghe lời, chính mình đi chơi, phụ thân có chính sự muốn làm, đi, tìm đệ đệ đi, Hắc Diện Nhi dù sao vẫn là cái tiểu nãi hoa, chân vừa chạm đất, liền tát nha liền chạy, chạy hai bước nàng lại chạy về đầu, tại chỗ dậm chân, tức giận kêu, mũ. Nương cấp mặt Nhi làm mũ còn cấp mặt Nhi, bộ dáng Nhi lớn lên không dễ nhìn, bất quá nói chuyện thanh âm thực sự đáng yêu, nãi thanh nãi khí còn mang theo điểm nọa vị, quang nghe thanh âm trái lại sẽ cho người hiểu lầm là một đáng yêu đẹp tiểu cô nương. Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nhìn kia trương xấu ba ba mặt, hỏi, mặt Nhi muốn mũ, Hắc Diện Nhi ly khai vươn hai tiểu hắc móng vuốt. Muốn, Ngụy Tây Đường ngồi xổm xuống, liếc nhìn nàng trên đỉnh đầu tiểu quyển mao, này mới phát hiện mặt trên bị chát vài cái tiểu biện. Vừa nhìn chính là sơ niệm tỉ mỉ trang điểm quá, nàng kia phân đương nương tâm là hảo, bất quá hiệu quả thực sự bất tận như người ý. Ngụy Tây Đường thân thủ đem hổ mạo đeo vào Hắc Diện Nhi trên đầu. Còn cho ngươi, đi chơi đi, kết quả. Hắc Diện Nhi chớp hai cái đen bóng đôi mắt nhỏ, đột nhiên mở tiểu hắc móng vuốt, ôm lấy Ngụy Tây Đường cổ, hô to một tiếng, phụ thân, mặt Nhi phải cái này dịu dàng ca ca đương tức phụ. Hồ Cửu, tội chết a, tội chết a, Phó Tranh mặt lại lần nữa đen xuống, Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vỗ vai hề con nhóc phía sau lưng. Mặt Nhi là nữ oa oa, tại sao có thể cưới vợ? Bắt làm trò hề ca ca thú mặt Nhi đương tân nương tử mới đúng, vai hề con nhóc nghiêm túc nói. Kia nếu như coi được ca ca không cưới làm sao bây giờ? Ủy khuất nói, Mặt Nhi nhìn thấy thật nhiều coi được ca ca, nhưng là bọn hắn đâu không muốn cùng Mặt Nhi về nhà, Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói. Chờ ngươi lớn lên, dĩ nhiên là sẽ có, lớn lên coi được ca ca sẽ lấy Mặt Nhi. Vai hề con nhóc hiển nhiên đối với mình trung thân đại sự thập phần coi trọng. Nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ân, muốn là bọn hắn không muốn thú. Ca ca sẽ đưa một cho ngươi, Hắc Diện Nhi lập tức cao hứng bừng bừng khởi đến. Buông tay ra, mở tiểu tay, ngô, một tiếng mại tiểu chân ngắn chạy đi. Mọi người, Hồ Cửu Lệ rơi đầy mặt. Nhà hắn Mặt Nhi đây là được bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Sau này không lo lắng không ai thèm lấy có phải hay không a? Cái này vợ hắn Sơ Niệm cần phải yên lòng. Không bao giờ nữa lo lắng Mặt Nhi sau này làm sao bây giờ. Vội vàng qua đây thỉnh Ngụy Tây Đường. Đường công tử, bên này thỉnh, ngài cẩn thận một chút. Kỳ thực Ngụy Tây Đường cũng là có điểm thay Hồ Cửu cùng Sơ Niệm sầu muộn. Hảo hảo tiểu cô nương lớn lên quá khó coi, chẳng sợ có Sơ Niệm một phần hình dạng, cũng không đến mức trưởng thành như vậy. Nàng cũng lo lắng Hắc Diện Nhi sau này hội không ai thèm lấy. Phó Tranh mặt kéo xuống liền không dương đi lên quá, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Chỉ nói, biệt bày cái sắc mặt, một tiểu oa nhi, còn là một nữ oa oa, ngươi với ai chí khí đâu. Phó Tranh hạ giọng hồi câu, công tử người gặp người thích, liên cái 3-4 tuổi nữ hoa hoa đều như vậy đãi công tử. Thay đổi người ngoài còn phải, Hồ Cửu nào biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết chiều ra dẫn. Hắn này tòa nhà nhượng bệ hạ ra vào một hồi, kia sau này sẽ là long du nơi. Thế nhưng dính thiên đại phúc khí, Sơ Niệm cũng không ngờ sẽ là Ngụy Tây Đường qua đây. Nàng vừa mới đem Hảo Khán Nhi phóng tới vú em trong lòng. Liền nhìn thấy xa xa đi người tới hình như là Đường công tử. Ngụy Tây Đường lập tức Kim Châu đến bây giờ cũng có mấy năm. Thời gian dài như vậy không gặp, biến hóa tự nhiên là có. Vóc người cao hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên càng khai một chút, người có vẻ càng tinh thần cũng càng đẹp mắt một chút. Không có lúc đầu như vậy trắng nõn phấn nộn. Lại ngày càng có vẻ thành thục cùng ổn trọng, Sơ Niệm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nàng lập tức đứng lên, đi nhanh 2 bước ở trước mặt nàng trực tiếp quỳ xuống. Nô tỳ Sơ Niệm, thấy qua chủ tử, Ngụy Tây Đường đứng lại thân thể nhìn nàng một cái. Hư hư giơ tay lên, đứng lên mà nói, tạ chủ tử, Sơ Niệm viền mắt đô ướt. Nàng cúi đầu đứng lên, lấy khăn tay lau đem nước mắt, chủ tử bên trong thỉnh. Hồ Cửu mấy năm nay buôn bán lời tiền, tòa nhà cũng một lần nữa mua tòa nhà lớn, trong nhà gia đình nha hoàn số lượng đô tăng nhanh, Hồ Cửu đệ đệ cùng muội muội cũng thành gia, Hồ Cửu đệ đệ thành hôn sau này cũng không ở riêng. Đô ở tại một tòa nhà lớn lý, Sơ Niệm là chủ nhà nữ chủ nhân, hội công việc quản gia, lại có thể gọi đại gia hài lòng, Hồ Cửu cũng yên tâm, bình thường lý cũng hòa thuận. Không quá nhiều mâu thuẫn, Ngụy Tây Đường ở Hồ gia trong viện đi, đạo, này tòa nhà mua hảo, Phó Tranh đạo, công tử thế nhưng đã quên, này tòa nhà Nhan Thái Phó ở qua, sau đó nghe theo Lão Thái Phó phân phó, chuyển hồi đi ở, này tòa nhà liền không ra, trái lại gọi Hồ Cửu lượng cái tiện nghi, Hồ Cửu vội vàng gật đầu. Phó công tử nói là, xác thực lượng cái đại tiện nghi. Tòa nhà là Sơ Niệm định, nàng nói Nhan gia là thư hương thế gia, chúng ta mua vào ở đến, vừa vặn cũng dính thư hương khí, bất định ngày sau chúng ta kỳ đứa nhỏ cũng có thể theo văn đâu, Sơ Niệm khiêm tốn nói. Gọi công tử chê cười, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo Nhân gia, nào dám nghĩ lớn như vậy, sau này có thể có phần cơm ăn chính là thiên đại phúc phận. Ngụy Tây Đường cười. Ngày đương nhiên là vượt qua càng tốt, tới Mặt Nhi lớn lên thời gian, đâu liền hội chỉ rơi vào chỉ có thể ăn tượng cơm. Phó Tranh nói tiếp đạo, công tử còn trông chờ thiên vũ bách tính ngày ngày càng dễ chịu đâu, Sơ Niệm vội vàng đổi giọng. Công tử nói là Sơ Niệm nông cạn không cần khẩn trương, lần này qua đây, bất quá tùy tiện đi một chút, Ngụy Tây Đường cảm khái nói. Ở trong cung thời gian lâu dài, trái lại đã quên bên ngoài là dạng gì, khó có được ra đi một chút. Đụng tới người đầu tiên chính là ngươi ra mặt nhi, Sơ Niệm là không chê nhà mình tiểu khuê nữ lớn lên không dễ nhìn, thế nhưng nàng lo lắng không ai thèm lấy. Nghe nói đụng phải Hắc Diện nhi, liền có chút khẩn trương. Mặt nhi không xông tới công tử đi. Ngụy Tây Đường cười cười nói. Ngươi ra mặt nhi thập phần hoạt bát đáng yêu. Chính là này mãn đường cái bát coi được người trở về cho nàng rửa chân chân việc này có chút không lớn thỏa đáng, tốt xấu là một nữ hoa hoa, còn là chú ý một chút hảo. Sơ Niệm mặt lập tức đen một vòng. Nhìn về phía Hồ Cửu ánh mắt chỉ có thể dùng ai oán hình dung. Hồ Cửu rất nhanh lỗi khai thức phụ tầm mắt, Sơ Niệm tiến lên một bước đạo. Tạ công tử nhắc nhở, nô thì ký ở trong lòng, ngày sau ổn thỏa toàn tâm toàn ý giáo dục mặt nhi. Không gọi nàng náo ra cười nhạo, đang nói. Bên kia một chút xíu đại tiểu nhân chính từng chút lung lung lay lay đi. Phía sau theo hai che chở vũ em, ra, thiếu phu nhân, các ngươi mau nhìn, tiểu chủ tử hội bước đi kia tiểu nhân lớn lên gọi một thủy linh. Phấn đô đô một diện đoàn nhi, cùng Hắc Diện nhi xuyên là giống nhau hồng áo choàng ngắn. Kết quả này tiểu nhân nhi xuyên thế nào nhìn thế nào đáng yêu. Xuyên đến Hắc Diện nhi trên người sau này, kia là thế nào nhìn thế nào cổ quái. Quả nhiên này nhan còn là đỉnh đỉnh quan trọng, Ngụy Tây Đường hiếu kỳ nói. Cái này là, Hồ Cửu đáp, Đường công tử, đây là Hồ Mỗ nhi tử, gọi Hảo Khán nhi. Ngụy Tây Đường gật đầu, này nhũ danh khởi sấn người, quả nhiên coi được, Hảo Khán nhi còn sẽ không nói. Vừa hội hàm hàm hồ hồ kêu cái, phụ thân. Lung lung lay lay đi rồi hai bước liền muốn té ngã. Bị vũ em vội vàng ôm lấy. Sơ Niệm quá khứ đem Hảo Khán nhi ôm tới. Chủ tử ngài nhìn một cái. Đây là Hảo Khán nhi. Còn sẽ không nói, nói trắng ra là chính là nghĩ dính dính long khí. Trước mắt vị này chính là Thiên Vũ Đế Vương. Nàng tùy tiện nói ra cái gì tự. Đối đứa nhỏ sau này đến nói chính là thiên đại phúc khí. Lúc trước công tử không đăng cơ thời gian, Hắc Diện nhi thế nhưng được lợi, công tử tự mình đưa cái treo sức cấp mặt nhi, bây giờ kia treo sức chỉ dám cung ở trong nhà, nào dám mang đi ra ngoài, rất sợ cấp vứt bỏ. Ngụy Tây Đường liếc nhìn Hảo Khán nhi, cùng Hắc Diện nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ trắng trẻo nõn nà, toàn bộ tiểu nhân thoạt nhìn thật xinh đẹp, thế nào nhìn đâu đáng yêu. Chính là không sợ người thời gian, hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ tâm tình hào, Ngụy Tây Đường vỗ vỗ tay đạo, ông có được không? Kết quả tiểu gia hỏa vậy mà chính mở cánh tay hướng phía nàng. Ôm ơ siêu, Ngụy Tây Đường nhận lấy ôm vào trong ngực. Nhẹ bay một đoàn, nàng quay đầu lại liếc nhìn Phó Tranh, đạo, tiểu hài tử này còn rất có ý tứ. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, cũng không hé răng. Sơ Niệm rất sợ Hảo Khán nhi ở bệ hạ thân thủ nước tiểu. Liền lại nhận lấy, nô thì ôm hắn đi. Vạn nhất nước tiểu nhưng thì phiền toái, Hồ Cửu nói với Sơ Niệm câu. Ngươi mang theo Hảo Khán nhi đi nghỉ ngơi đi. Ở đây ta cùng công tử là được. Đãi Sơ Niệm mang theo đứa nhỏ đi xuống sau này, Ngụy Tây Đường mới mở miệng. Mấy năm này sinh ý cũng không tệ lắm. Hồ Cửu gật đầu, hồi công tử lời. Ngài ly khai Kim Châu đi trước Tây Quan một năm kia muốn thiếu chút nữa. Cái khác thời gian hoàn hảo, khoản các loại tiểu nhân định kỳ cũng làm cho người đưa cho quý lão bản xem qua. Nếu là có cái gì lầm lỗi, tiểu nhân toàn quyền phụ trách, không dám cùng chủ tử trộm gian dùng mánh lới. Còn ngân lượng, vì chủ tử vẫn không ở Kim Châu, là vì tiểu nhân vẫn thay chủ tử thu, không dám loạn dùng, Ngụy Tây Đường gật đầu. Như vậy rất tốt, ngươi hai ngày này nhìn có bao nhiêu ngân lượng, chậm sẽ làm quý thống bên kia phái hai khoản tiên sinh đối sổ sách. Đối hoàn sổ sách sau này, mặc kệ bao nhiêu, chậm kia phân ngân lượng, ngươi lợi dụng Sơ Niệm danh nghĩa quyên đến quan phủ đi. Hồ Cửu đầu tiên là sửng sốt, lập tức vội vàng quỳ xuống đất cúi lạy sát đất, tiểu nhân tuân chỉ, tiểu nhân đại tiện nội tại chủ Long Ân, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Gật gật đầu, đứng lên đi, không phải trong cung, không cần giữ lễ tiết, nàng thuận tay cởi xuống bên hông treo một khối ngọc bội. Ném tới, ngươi gia hảo Khán Nhi sinh ra, trẫm còn không biết hiểu. Khối ngọc này liền đưa cho hắn đương quà gặp mặt đi, Hồ Cửu mịt mờ nhiên đứng lên. Đãi vị này chủ tử đi rồi sau này, hắn cùng Sơ Niệm vừa nói. Sơ Niệm đạo, vậy ngươi nói như thế nào? Hồ Cửu đạo, đương nhiên là tạ ơn. Bất quá, bệ hạ đô đem nàng kiếm bạc quyên tiến quốc khố, ta có phải hay không cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Sơ Niệm đạo, đó là tự nhiên, huống chi bệ hạ còn đưa chúng ta hảo Khán Nhi một khối ngọc bội. Ngươi cùng bệ hạ nói muốn quyên không? Hồ Cửu gãi đầu, đây không phải là muốn thương lượng với ngươi một chút mới được. Dù sao chủ nhà là ngươi sao, Sơ Niệm khí không nói gì. Chuyện lớn như vậy, đâu còn cần thương lượng. Rõ ràng thôi, có chút tức giận. Liếc hắn một cái lại nói. Còn có mặt nhi chuyện, ngươi rốt cuộc cùng nàng nói cái gì? Sao liền chạy đến trên đường nhìn thấy coi được liền muốn cướp về nhà? Hồ Cửu lập tức một cái đầu hai đại, vội vàng vui vẻ chạy tới bồi tội. Ta này sau này, nhất định sửa, Ngụy Tây Đường ra Hồ ra. Phó Tranh cùng ở sau người hỏi, công tử hiện tại muốn đi đâu? Ngụy Tây Đường quay đầu lại liếc hắn một cái. Đạo, tùy tiện đi dạo, dừng hạ lại nói. Đừng hy vọng bản công tử bây giờ trở về đi. Khó có được ra thể nghiệm và quan sát trước mặt. Nhìn thấy bất quá đăng cơ một tháng, bách tính các liền dám như vậy thả lòng tùy ý bình thường xuất nhập. Bản công tử trong lòng trái lại sinh ra mấy phần hung tâm. Nếu là có thể gọi Thiên Vũ cứ thế mãi, kia vị trí này, cũng không tính bạch ngồi. Phó Tranh đi tới nàng bên người. Thấp giọng nói, thần nguyện tùy bệ hạ cùng đi vào cộng hưng thịnh. Ngụy Tây Đường cười liếc hắn một cái. Không nói chuyện. Lược một trận liền nhấc chân đi về phía trước đi, Kim Châu nhai đạo rộng lớn ngăn nắp sạch sẽ, ra chợ kia đoạn ầm ĩ hỗn loạn một ít, chỉnh thể đến nói coi như ngăn nắp sạch sẽ, đi tới một chỗ đại trạch tiền, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn lên, đạo, đây là tả tướng phủ, Phó Tranh gật đầu, chính là, hình như vừa rời hoàn, Ngụy Tây Đường nhấc chân hướng phía trước liền đi. Đi rồi hai bước nàng chợt dừng bước. Không tự chủ được nhíu nhíu mà, một tay cũng vô ý thức che tới bụng dưới. Phó Tranh cấp bước lên phía trước. Công tử, Ngụy Tây Đường giơ tay lên đối hắn làm dừng lại động tác. Chính mình nhắm hai mắt mặc mặc, chỉ cảm thấy không ổn. Này quỳ thủy không tới sớm không tới trễ. Thế nào liền lúc này tới? Thảo nào nàng hai ngày này vẫn cảm thấy bụng không lớn thoải mái. Vẫn cho là ngồi lâu nguyên nhân. Riêng muốn ra giải giải sầu, không ngại lại là này tình hình, cảm giác này, rất có thể tới rào ra thế không thể đỡ tư thế. Dọa nàng một bước cũng không dám đi, công tử, Phó Tranh rõ ràng cảm thấy nàng không thích hợp, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, hắn quá khứ dắt tay nàng, mới phát hiện tay nàng cũng là lạnh, Ngụy Tây Đường ninh chân mày, đạo, ngươi đừng động, rốt cuộc làm sao vậy? Phó Tranh có chút cáp, hắn tả hữu vừa nhìn, những thứ ấy hộ ở chung quanh tướng sĩ lập tức vây đem qua đây. Ngụy Tây Đường vừa thấy, lập tức quát, đừng tới đây, nàng thân thủ bối ở sau người, trực tiếp nhấc chân chiều bên trái tướng phủ đi đến, đi thật chậm, rất sợ một bước nhanh làm khó coi. Lại nói tiếp Phó Tranh còn là một chưa lái qua huân mao đầu tiểu tử. Chắc hẳn hắn căn bản không biết còn có việc này. Ngụy Tây Đường cũng không mở được kia miệng. Tiến tả tướng phủ, tùy tiện chào cái bà tử liền có thể giải khẩn cấp. Phó Tranh vẻ mặt không hiểu. Chỉ biết là nàng không thoải mái. Nàng không nói hắn lại không thể ép buộc. Liền cùng ở sau lưng nàng đi. Nàng vừa đi vào cửa lớn. Phó Tranh đột nhiên phát hiện cửa lớn cánh cửa nội trác. Nhỏ một giọt máu. Phó Tranh đầu óc trong nháy mắt ầm một chút, hắn hai bước tịnh một bước, trực tiếp xông tới, một phen đem nàng bế lên, bệ hạ, ngươi bị thương, không đợi Ngụy Tây Đường trở lại, liền lập tức khan cả giọng hô, ngươi tới, tả tướng đại nhân, mau tới người, người Đô đi đâu rồi? Trong nháy mắt tất cả mọi người vọt ra. Ngụy Tây Đường bụng không thoải mái thì thôi. Này hội nàng là muốn chết tâm cũng có. Chẳng qua là nữ tử tới nhất định tuổi tác tới quỳ thủy. Không phải quá nhiều sự. Sao hắn liền hận không thể ồn ào toàn thiên vũ người đều biết đâu. Tương Khanh hành sự vội vã vọt tới. Nghe thấy tiểu đồng bẩm báo sau này. Cả người sắc mặt ngày càng tái nhợt. Hắn vọt tới. Bệ hạ, Phó Tranh vội vàng nói. Chảy máu, bệ hạ bị thương, tả tướng đại nhân ngươi mau nhìn một cái. Ngụy Tây Đường mặt chôn ở Phó Tranh trong lòng. Tương Khanh muốn bắt cổ tay của nàng bắt mạch bị chính nàng cưỡng ép rụt trở lại. Nàng vội vàng nói, tìm cái phòng chống tống chẫm đi vào, Tương Khanh tự mình dẫn đường. Phó Tranh đem nàng ôm tiến một cảm giác ngăn nắp sạch sẽ còn tản ra một cỗ thơm ngát trong phòng. Phó Tranh muốn đem nàng phóng tới trên giường. Nàng vội vàng nói, biệt, phóng chậm xuống, bệ hạ, ngươi muốn kháng chỉ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu hỏi, chóp mũi mạo hãn, sắc mặt vẫn còn có chút bạch, bất quá nhìn ở tinh thần còn không tính quá kém mơ siêu, bệ hạ. Tương Khanh tiến lên một bước đảo, thần thay bệ hạ bắt mạch Ngụy Tây Đường trực tiếp chắp tay sau lưng. Đứng ở tại chỗ cũng không dám động, chỉ nói. Làm phiền tả tướng đại nhân gọi cái lớn tuổi nha hoàn hoặc là bà tử qua đây. Trẫm có lời muốn hỏi, Tương Khanh vội vàng nói. Bệ hạ, tả tướng phủ cũng không nha hoàn hoặc là bà tử có thể cung cấp thúc đẩy. Bất quá đều biết bách tiểu đồng có thể cung cấp bệ hạ sai khiến. Thần này liền sai người qua đây hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ, thần thay bệ hạ bắt mạch Ngụy Tây Đường trừng mắt. Thấy hắn đứng dậy. Nhân tiện nói, chậm đã, không cần, phó tướng quân nhìn lầm rồi, chậm cũng không bị thương, dừng một chút, nàng đành phải nhìn về phía Phó Tranh, đạo, Phó Tranh, ngươi thỉnh mẹ ngươi qua đây tả tướng phủ một chuyến. Hết chương.